Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708. Chương 708 chương 28 khi dễ lão thần tiên hàng ngày. Triệu Mộng Như báo cảnh, 40 phút sau, cảnh sát chạy đến, gõ khai Trương ra đại môn. Lúc này Trương Chí Đông đi mua hóa còn không có trở về. Triệu Mộng Như vừa thấy cảnh sát không cấm khóc lớn. Nói Trương gia muốn đóng lại nàng không cho nàng hồi Hải Châu đi. Trương gia cha mẹ nơi nào hồi nhận, nói Triệu Mộng Như là bọn họ thân cháu gái, là Trương Chí Đông thân sinh nữ nhi, bọn họ chỉ là không nghĩ lại thân nhân chia lìa. Triệu Mộng Như rất sợ cảnh sát mặc kệ, đành phải đem Trương Chí Đông vứt bỏ nàng mụ mụ, 17 năm chưa dưỡng dục sự nói ra, ta chỉ là nghĩ tới xem một cái chính mình thân sinh phụ thân. Không nghĩ tới bọn họ chẳng những đoạt tiền của ta, còn muốn đóng lại ta. Trương Chí Đông không có nuôi nấng quá ta, là hắn vứt bỏ ta cùng ta mẹ. Chúng ta không có phụng dưỡng hắn nghĩa vụ, ta phải đi về, ta không cần ngốc tại nơi này, Triệu Mộng Như nói. Đã là nước mắt và nước mũi giàn giụa, nàng vì cái gì như vậy mệnh khổ, nàng không nơi nương tựa, lại là từ một cái hố lọt vào một cái khác hố. Mẫu thân là trá, lừa phạm, phụ thân là vô lại quỷ nghèo, này đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì cái kia Triệu Thanh Y liền tốt như vậy mệnh? Nàng chính là Thẩm gia đại tiểu thư, có thể đi Thanh Hoa đại học đi học, lại lên làm minh tinh, nàng không có cách nào, cha mẹ không được, gia thế không được, trước sau đều không có lộ, tất cả mọi người đang ép nàng, Triệu Mộng Như bi từ giữa tới. Giữ chặt cảnh sát khóc lớn, nói, ta không nhận ba ba, hắn dù sao sớm vứt bỏ ta, không có dưỡng quá ta, ta không nhận, ta phải rời khỏi nơi này. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi giúp ta, nếu là trước đây, Thẩm đại tiểu thư đối với bình thường sạch sẽ nơi nào có sắc mặt tốt. Nàng Thẩm gia chính là nộp thuế nhà giàu, cảnh sát phục vụ thị dân là hẳn là. Cảnh sát xem nàng một người tuổi trẻ nữ hài khóc đến như vậy bất lực. Đành phải an ủi vài câu, lại mang theo nàng rời đi Trương gia. Triệu Mộng Như ngồi cảnh sát trên xe còn ở đau khổ rơi lệ. Nàng cho rằng hiện tại rời xa Trương gia, lại không biết có một số việc làm liền khó có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đại giới không phải một cái chưa bao giờ tưởng chính mình nỗ lực nữ nhân có thể trả giá. Vốn dĩ nàng dựa bán đứng sao tồn hơn 10 vạn tiền. Đủ để nàng ăn mặc cần kiệm, trường cái địa phương dàn xếp, dựa vào sẽ tiếng Anh đều có thể tìm một phần công tác. Có lẽ lại tham gia thi đại học, liền tính không thể thượng danh giáo, đi đọc cái ngoại ngữ hệ, cũng có thể hỗn ra văn bằng tới, cũng liền có thể khảo đi đương một người giáo viên tiếng Anh. Công tác cũng ổn định, từ trước vết nhơ cũng rửa sạch. Chính là nàng tư duy không ở cái này phương hướng thượng. Nàng sẽ không thỏa mãn với như vậy sinh hoạt, lại không nghĩ như vậy sinh hoạt đối nàng tới nói đã là thực tốt lộ. Lại nói Triệu Thanh Y ở đẹp nhất trồng hoa phong hàng tháng tái hai đợt khiêu chiến chung. Lấy chính mình phổ nhạc tân bỏ tật phá trận tử cung thanh ngọc án long trời lở đất. Lấy cực đại ưu thế đạt được nguyệt quán quân, CCTV này một cái văn hóa. Âm nhạc kết hợp game show ở cả nước bạo hồng, đảo qua địa phương khác đài cái loại này giải trí đến chết diễn lên tổng nghệ phong cách. Triệu Thanh Y cũng lấy Thanh Hoa tài nữ, văn lý song toàn danh hào nổi tiếng cả nước, tự nhiên không ít bát quái mới cũ truyền thông đi đào Triệu gia cha mẹ như thế nào bồi dưỡng hai tử. Mặt trên, sau đó, nàng ca ca cũng là Hải Châu Đại học cao tài sinh. Bởi vì là chi giang khảo đến Hải Châu, chính là so bản địa khảo khó hơn nhiều. Cả nước gia trưởng đều cực kỳ hâm mộ Triệu gia cha mẹ nhi nữ đều thành nhân trung long phượng. Ước chừng là phúc hậu thiện lương người luôn có hạnh phúc cuối đời đi. Hiện đại truyền thông hạ là không có bí mật, cũng có cảm kích nhân sĩ tuôn ra nàng khúc chiết ly kỳ thân thế tới. Rốt cuộc lúc ấy nàng ở Hải Châu khách sạn lớn muốn cùng Thẩm gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ sự. Ở đây có mấy trăm hào người, lúc này có cảm kích người viết nàng giật sự cũng khiến cho cả nước bát quái nhiệt nghị. nguyên lai nàng là Thẩm thị tập đoàn chân chính thiên kim. Lại là bởi vì phụ thân phát sinh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Bị trá, lừa phần tử chui chỗ trống. Mạo danh thay thế mẫu thân của nàng. Mẫu thân không biết phụ thân rơi xuống. Nghĩ lầm bị cô phụ. Khó sinh mà chết, nàng vẫn luôn bị cữu cữu. Mợ đau nếu thân nữ. Khổ tâm bồi dưỡng lớn lên. Sau đó, cơ duyên xảo hợp trình diễn vừa ra thiên kim trở về vì mẫu rửa nhục. Đạp toái hào môn tuồng, mới đến chân tướng đại bạch, trá, lược phạm đến nay còn ở bị Hải Châu cảnh sát câu lưu. Bài kỳ trợ thủ, xã hội thượng rất nhiều bi kịch chán thể đều khiến cho các gia internet truyền thông chú ý. Lúc này có đại minh tinh chi tư thanh hoa tuyệt thế tài nữ tương quan án tử đương nhiên khiến cho sở hữu bát quái nhiệt nghị, Triệu Thanh Y mở, thật là chồng hoa hảo mở. Cữu cữu đau lòng ngoại tôn nữ còn không kỳ quái, nhưng là mợ thật sự khó có lòng tốt như vậy, Thẩm gia như vậy đại phú hào, Triệu tài nữ cũng có thể trước mặt mọi người đoạn tuyệt quan hệ. Đây mới là thanh hoa tài nữ ngạo cốt, hiện tại chân tướng đại bạch cũng hảo, đáng thương nàng thân sinh cha mẹ, quá bất hạnh, sinh ra như vậy nữ nhi cha mẹ, nên là cỡ nào ưu tú đâu, ta nếu là có như vậy nữ nhi. Ta thật sự không bỏ được chết, trên lầu, ta không có Triệu Thanh Y như vậy nữ nhi, chỉ có một tiểu ma nữ, ta cũng không bỏ được chết, cho nên nói, Thẩm gia tiếp một cái trá, lừa phạm làm con dâu. Kia thật là đối Thẩm gia nhi tử lớn nhất vũ nhục. Còn dưỡng 17 năm lừa dối phạm nữ nhi, Thẩm gia chính là mấy chục tỷ gia sản, người bình thường ở cái loại này tình huống, nào có không động tâm. Thẩm gia hiện tại là nhận thân cháu gái. TV thượng cũng thấy được Thẩm gia lão phu nhân. Cái kia giả làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy luôn có cảm tình. Không phải là thiệt hay giả cùng nhau đau không? Kia thật là ngày cầu. Ta là Triệu Thanh Y nói. Ta có tài lại có mạo. Mới không cần cùng vũ nhục chính mình cha mẹ nhân xưng tỉ nói muội. Ta chính mình một người bên ngoài sấm. Nhiều tiêu sái. Ta là Hải Châu người, bằng hữu của ta có Thẩm gia có chút giao tình, lúc ấy cũng ở hiện trường, nghe nói Thẩm gia đã cùng Hằng giả đoạn sạch sẽ quan hệ. Không có khả năng thiệt hay giả cùng nhau dưỡng, cái này giả cũng là đáng thương, có cái như vậy mẹ, có cái gì đáng thương, bạch bạch hưởng thụ 17 năm siêu cấp hào môn đại tiểu thư sinh hoạt, làm hại vô tội người thân nhân không thể gặp nhau. Chiếm hết tiện nghi, nàng còn đáng thương, trên lầu nói rất đúng, cảm thấy nàng đáng thương người chính mình đi dưỡng nàng hảo. Chẳng lẽ người chết bị vũ nhục, Thẩm gia tạo thành nhân gian bi kịch, còn muốn lại đối thi hại người phụ trách, đại gia lãnh mấy ngàn khối tiền lương, nhọc lòng thân gia mấy chục tỷ người gia sự, nhàn đến chứng đau, tắm rửa ngủ đi, Triệu Thanh Y mỗi một đời đều đương thói quen danh nhân. Nhưng thật ra một chút đều không e ngại truyền thông chú ý cùng võng hữu chú ý. Nàng dù sao không thẹn với tâm cũng tuân kỷ thủ pháp. Có cái gì sợ quá, liền tính là internet bạo lực, nếu đối phương thật quá đáng, nàng có nhàn tình liền phản tra IP đen đối phương máy tính. Hoặc là điều tra ra giao cho cảnh sát, hàng tháng tái lúc sau, phải có gần 2 tháng không cần dự thi. Chờ tham gia một quý trận chung kết PK, cho nên nàng lại nhàn xuống dưới, bởi vì thượng nàng lặp lại quá bao nhiêu lần không sai biệt lắm khóa. Nương đi học thời gian nàng đều đem đại nhị mấy môn chương trình học sách giáo khoa gặp đến không. Sai biệt là money ngày thường có rảnh chính là tham gia xã đoàn hoạt động. Chờ đến Lý Dịch Chi đuổi theo, nàng cũng liền ước hẹn hò, đi dạo phố, hôm nay thứ bảy. Hai người đi ở nhà thị trường mua tân giường cùng sofa. Chỉ huy thương trường đưa hóa viên dọn đến hắn thổ hào chung cư. Hiện trường trang bị hảo, Triệu Thanh Y nhìn cái kia 2m8 giường lớn, đi lên ngồi ngồi, lại nhìn xem phòng ngủ chính, nơi nào yêu cầu thêm vài thứ, lại thấy Lý Dịch Chi giao nắm tay với bụng trước, một bên gì cười, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, ngươi thật là đủ rồi. Ngươi như vậy cười cảm giác thực xuẩn, Lý Dịch Chi buông ra dao nắm tay. xấu hổ xoa xoa ngạch, nói, ta không đúng chỗ nào. Triệu Thanh Y hướng hắn vẫy vẫy tay, làm hắn ngồi ở bên người, mới hỏi nói, ngươi làm gì luôn thích gì cười. Cái gì cười, chính là thực xuẩn thực ngốc cái loại này bản thân nhạc a. Lý Dịch Chi sóng mắt lưu chuyển, nói, ta thấy đến ngươi liền vui vẻ. Ta cũng không biết ta cười là cái gì cười, đáng thương bị chóc trăm vạn năm tu vi cùng Thái Sơn. Sập trước mặt cũng lạnh mặt lão thần tiên tố chất tâm lý. Cái này phàm nhân tổng hội triển lãm hắn trực tiếp nhất thâm hậu tình cảm xúc. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, ngươi cũng có như vậy một ngày, Lý Dịch Chi nói. Chỉ mua một chương tân giường, cái này đại công ngụ cũng là nhị tay. Nguyên lai trụ khách di dân đi Úc Châu. Người bình thường lại thuê không nổi nơi này, không chỉ ở chỗ này bộ nhiều như vậy tài sản, mỗi năm giao bất động sản quản lý phí không có lời. Mà hiện tại giá nhà chính cao đến một loại làm người hỏng mất thời điểm. Cho nên đối phương ngay cả gia cụ cùng phòng ở bán. So với bọn hắn 4 năm trước mua nhập kiếm lời gấp đôi có thừa. Tuy rằng mấy gian giữa phòng ngủ có cũ giường. Nhưng là chính bọn họ trụ phòng cũng không muốn dùng người khác ngủ quá giường. Chủ phòng khách sofa cũng thay đổi. Triệu Thanh Y làm chủ đưa đến chợ second hand đi. Triệu Thanh Y nghiêng đầu, bĩ bĩ mà cười, nói, ngươi muốn nói cái gì? Lý Dịch Chi lỗ tai khả nghi đỏ lên, nói, kia tân giường phòng ngủ chính cho ngươi ngủ. Ta ngủ cách vách Triệu Lưu Manh thật sự thập phần nhạc a. Như thế nào có loại khi dễ người thành thật cảm giác đâu. Nhớ năm đó trên mặt nghiêm trang lão thần tiên có bao nhiêu lưu manh nha. Triệu Lưu Manh khá vậy không phải cái gì thánh nữ hoặc là thạch nữ. Hiện giờ lão thần tiên chuyển thế thanh xuân vừa lúc, nhan giá trị chính thịnh, chính mình lại không có khả năng gả cho người khác. Tuổi trẻ tiểu thịt tươi khi không đùa giỡn không ăn, một hai phải đương thánh nhân. Chờ ăn lão thịt khô sao? Có người tồn 30 năm tiền, ở 60 tuổi thời điểm mua được phòng, lúc tuổi già có thể ở tân phòng, vô nợ cả đời nhẹ, mà có người tồn 5 năm đầu phó lại từ cha mẹ thân nhân kia mượn một chút. Sớm 25 năm mua phòng, sau đó 35 tuổi liền trụ thượng tân phòng, 25 năm còn xong rồi nợ, 25 năm giá nhà lại bay lên, lão thần tiên chính là nàng phòng ở. Nàng hiện tại không thể phó toàn khoản, mua phòng, liền ấn bóc trước ở hưởng thụ, sau đó khi dễ lão thần tiên, lại ỷ vào hắn ngốc có thể nhiều làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy. Quả thực không cần quá sung sướng, không thể không nói lưu manh tư duy cùng tục nữ hoàn toàn không giống nhau. Triệu Thanh Y khuynh quá thân đi, ở hắn má thượng hôn một cái, hắn quay đầu tới, tuấn mục nhộn nhạo. Triệu Thanh Y ôm lấy cổ hắn, cười nói, ngươi thật như vậy thành thật. Lý Dịch Chi hầu tiết giật giật, nhịn không được ôm lấy yêu tinh, nói, ta sợ ngươi cự tuyệt ta, lại không để ý tới ta. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại cự tuyệt ngươi, chờ ngươi hoa tàn ít bướm, ta càng không thích lạp. Lý Dịch Chi nói, ta cũng chỉ so ngươi đại 7 tuổi. Triệu Thanh Y nói. Một không cẩn thận đầu thai sớm đi, Lý Dịch Chi luôn là bị ức hiếp cùng dỗi. Một sớm hùng khởi, chợt cướp lấy nàng môi hàm chứa khẽ cắn. Triệu Thanh Y bị hắn nhiệt tình hôn môi ôm. Hắn hiển nhiên động tình dục. Hồi lâu tài văn chương tức thô nặng mà buông ra nàng. Hắn ôm nàng lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Nói, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Liền không thể đổi ý. Chờ ngươi mãn 20 tuổi. Chúng ta liền kết hôn. Triệu Thanh Y gối lên hắn cổ. Vỗ về hắn ngực hoa sen vị trí. Nói, kia tiền lương, tạp đâu? Tiền lương, tạp làm sao vậy? Triệu Thanh Y nói, ta mới 18 tuổi. Vẫn là sinh viên năm nhất. Không có tiền hoa. Lý Dịch Chi cười nói. Hảo, đều cho ngươi. Triệu Thanh Y đắc ý mà nói. Ngươi tiền lương, tạp cùng tin, dùng, tạp, phó tạp đều ở ta trên tay. Tùy thời theo dõi đúng chỗ, ngươi cũng không có không ở ta mí mắt phía dưới vốn lưu động có thể bao nhị nãi. Ngươi thật muốn tư thiết tiểu kim khố bao nhị nãi, ta liền dùng ngươi tiền bao nhị ra, tam gia cùng tứ gia, ngươi nếu làm mùng một, ta liền làm 15. Chúng ta cha nam cùng tiện nữ dỗi dỗi ai càng cha càng tiện, Lý Dịch Chi lại bị lưu manh vô lại. Khi dễ, trong lòng một bực, đem người phát cục, như bá đạo tổng tài giống nhau cắn nàng. Như thế nào sẽ có như vậy hư nữ nhân? Sợ nam nhân bao nhị nãi? Không phải hẳn là ngẫm lại dùng ôn nhu hiền tuệ phẩm chất bắt lấy nam nhân tâm sao? Nàng muốn dùng hắn tiền bao dưỡng tiểu bạch kiểm mà ni hai người náo loạn một hồi lâu. Lý Dịch Chi vẫn là ở nữ, sắc trước mặt nhộn nhạo. Nơi nào có thể thật sinh khí? Qua đi lại là một cái luyến ái chung ngốc nam nhân. Triệu Thanh Y gối cánh tay hắn, lột ra hắn vạt áo xem kia thanh liên ấn, ngón tay nhẹ gãi nó, hoàn toàn không màng đó là hắn mẫn cảm, mảnh đất. Lý Dịch Chi rốt cuộc chịu không nổi, bắt lấy tay nàng, nói, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, ai nha, quên ăn cơm chưa, đều một chút nhiều, hai người cười đùa nhĩ tấn tư ma. Hoàn toàn không biết thời gian trôi đi. Hết chương.